Báo ân cái đầu ngươi ý, chương 35 rất xứng đôi. Tiểu rết mang về, nói đúng ra, không phải là người phàm. Mà là một tiểu la lị, trắng nõn nà. Tiểu la lị thoạt nhìn khoảng 7-8 tuổi, đang mở to hai mắt tò mò đánh giá chung quanh. Về phần tại sao Hứa Tiên lại nhìn ra nàng không phải người, đó là bởi vì hai long giác, sừng rồng, trên đầu nàng, còn có cái đuôi dài phía sau. Là từ Loli, tiếng Nhật, được chuyển sang phiên âm TQ. Ý chỉ các nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé gái từ 12, 13 tuổi trở xuống. Nàng chính là nhuyễn muội mà ngươi tìm, giọng Hứa Tiên có chút run rẩy. Tiểu rết, ngươi có cần dũng mãnh như vậy hay không a? Trực tiếp tìm một tiểu long nữ, con rồng nhỏ, mang về. Đúng vậy, tiểu rết dùng sức gật đầu. Nhưng mà, đối phương còn nhỏ như vậy, Hứa Tiên cố gắng khiến mình trấn định một chút. Con có thể đợi mà. Con sẽ đợi nàng lớn lên, tiểu rết trả lời vô cùng chân thành. Vậy ngươi có biết nàng là ai không? Hứa Tiên chỉ vào long giác trên đầu tiểu la lị hỏi. Biết à? Nàng là Đông Hải Thất Công Chúa, tiểu rết rất là bình tĩnh. Hứa Tiên cảm giác đầu mình có chút trướng lên rồi, đúng lúc đó, Bạch Tố Trinh từ trong phòng đi ra, thấy một màn như vậy cũng khẽ sửng sốt. Đến gần Hứa Tiên hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Bạch. Tiểu rết không biết từ nơi nào túng về một tiểu long nữ đó, Hứa Tiên nói khẽ với Bạch Tố Trinh nói là Đông Hải Thất Công Chúa. Bạch Tố Trinh quay đầu liếc nhìn tiểu long nữ trắng nõn nà kia, lại nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của tiểu rết, bất thình lình nói một câu, không tệ, rất xứng đôi. Hứa Tiên choáng rồi. Xứng chỗ nào hả? Một bên là rết, một bên là rồng, một người là thiếu niên, một người là la lị đó. Còn tiểu rết thì cười đến càng ngu hơn, đưa tay nắm tay tiểu long nữ cũng hé miệng tươi cười, nắm tay tiểu rết. Trọng điểm không phải cái này. Ta cảm thấy hình như là tiểu rết lừa gạt người ta đó, Hứa Tiên lôi kéo ống tay áo Bạch Tố Trinh thấp giọng nói. Tiểu long nữ kia nhìn sao cũng thấy là một tiểu la lị không hiểu chuyện mà, hơn nữa long tộc ở Đông Hải dường như không dễ chọc đâu, đến lúc đó long tộc Đông Hải kéo tới tận cửa, thì to chuyện rồi. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, quay đầu nói với tiểu rết, ngươi làm sao lại quen biết nàng, làm sao lại mang về đây? Bạch Tố Trinh hỏi một câu, tiểu rết do dự, liếc nhìn tiểu long nữ bên cạnh, lúc này mới lắp bắp nói, đuôi của nàng bị kẹt trong khe của một tảng đá, con giúp nàng rồi liền quen biết. Dứt lời, mặt tiểu long nữ đỏ lên, vội vàng nói, ta đó là cố ý thò đuôi vào. Huynh không giúp ta cũng có thể tự mình lấy ra. Hứa Tiên nghe xong rất muốn cười. Kiêu ngạo, một tiểu la lị kiêu ngạo nha. Song vừa nghĩ tới tình huống hiện tại, nàng lại cười không nổi nữa. Dạ dạ, là ta nhiều chuyện, tiểu rết thái độ nhận sai rất là thành khẩn, cũng được xem là nhanh chóng. Nhìn tiểu long nữ hé ra nụ cười vừa ý, Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn trời. Hình như tiểu bạch nói trúng rồi, hai người này rất xứng đôi. Tờ nờ nờ, nồi nào úp vung nấy cười mỉm. Vậy, tiểu muội muội, muội tên gì vậy? Hứa Tiên nở nụ cười. Ngao Thanh, tiểu la lị cũng không sợ người lạ, trả lời giòn tan, tỷ chính là sư phụ tướng công tương lai của ta phải không? Đây là lễ ra mắt của ta, đừng khách khí. Nói xong, tiểu la lị không biết từ đâu lấy ra tới một viên trân châu tròn xoe, trực tiếp nhét vào trong tay Hứa Tiên. Hứa Tiên cúi đầu nhìn, thấy một viên trân châu to màu đen. Nhìn kích cỡ cùng độ bóng loáng thôi Hứa Tiên cũng biết đây chắc chắn không phải vật phàm. Tướng công tương lai, Hứa Tiên cầm trân châu đen, nhìn vẻ mặt đương nhiên của tiểu long nữ. Đúng vậy a, tiểu long nữ gật đầu, chờ ta lớn lên một chút là có thể thành thân rồi. Ngươi vẫn chưa biến hình hoàn toàn, Bạch Tố Trinh nhìn cái đuôi phía sau tiểu long nữ, nhàn nhạt nói. Con sẽ chờ, tiểu rết dành trước trả lời. Vậy long tộc bên đó thì sao? Long tộc chỉ sợ là sẽ không đáp ứng, Bạch Tố Trinh một câu thấy máu. Long tộc vô cùng kiêu ngạo, nhất định sẽ không để long nữ của bọn họ gả cho một con rết tinh. Cho nên, sư phụ à, tiểu rết đáng thương cắn ngón tay, sau đó trơ mắt nhìn Hứa Tiên, bởi vậy cho nên con mới tới tìm sư phụ đó. Sư phụ nhất định có biện pháp mà. Sư phụ, người sẽ không mặc kệ con chứ, cha đã dạy, phải ôm chặt cục trụ có chết cũng không được buông ra nha. TNN, ta phát hiện tiểu rết này hơi tí là cha đã dạy nha cười mỉm, nghe lời ghê. Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy viên trân châu đen trên tay này bỗng muốn chết. Giải quyết long tộc. nghĩ mình là cái gì đây? Hứa Tiên sờ sờ mặt của mình, kéo kéo. Động tác kỳ quái này chọc cho mấy người nghi hoặc không thôi. Sư phụ sao vậy? Tiểu Rết không nhịn được mở miệng hỏi. Mặt của ta không có lớn như vậy đâu, Hứa Tiên buồn bực nói, tiếp theo hướng Tiểu Rết ngoắc ngoắc, ý bảo hắn tới đây. Tiểu Rết đi từng bước nho nhỏ, tới bên cạnh Hứa Tiên. Hứa Tiên lôi kéo lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói, ngươi làm sao vậy hả? Sao lại nhìn trúng Long Nữ chứ? Không phải sư phụ nói, tình yêu thì không phân chủng tộc, không phân biệt tuổi tác, cũng không cần phân biệt quốc tịch sao? Tiểu Rết chớp chớp mắt nhìn Hứa Tiên, rất vô tội nói. Hứa Tiên vô cùng muốn che mặt, thế nào lại cảm thấy mình đây là lấy đá đập trúng chân mình thế này? May mà ban đầu chưa có nói tình yêu không phân biệt giới tính, bằng không, con rết này có phải là sẽ đi tìm Long Thái tử mang về hay không? TNN, cười mỉm, ha ha, hậu quả của việc đầu độc con trẻ, cười mỉm. Ta chưa từng nói vậy, Hứa Tiên đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Người đã nói, sư phụ người chắc chắn là đã nói mà, Tiểu Rết vô cùng xác nhận. Hứa Tiên quay đầu, nhỏ giọng nói với Bạch Tố Trinh, Tiểu Bạch, hay là chúng ta đem Tiểu Rết đóng gói rồi ném ra ngoài đi. Trong mắt Bạch Tố Trinh hiện lên ý cười, nhưng vẫn bình tĩnh nói, nàng đúng là đã nói như vậy, ban đầu chính câu nói kia của Hứa Tiên đã làm cho hắn rung động không thôi, tới mức khắc sâu trong lòng. Hứa Tiên rơi lệ, phu quân à, huynh có cần phải như vậy hay không? Ngay thời khắc mấu chốt quay súng bắn quân mình. TNN, vấn đề nhân phẩm a, cười mỉm, một vấn đề nhức nhối của các nữ chính trong chuyện nữ cường ngày nay, cười mỉm. Chẳng qua, Hứa Tiên phiền thì phiền, song cũng không thật sự có ý nghĩ muốn bỏ mặc Tiểu Rết trong đầu. Những lời oán trách bất quá là than một chút mà thôi. Chỉ bằng việc Tiểu Rết ngày ngày hấp ta hấp tấp đi theo sau gọi nàng ý ới sư phụ thì nàng đã không thể buông tay mặc kệ được rồi. Khụ. Như vậy Ngao Thanh à, muội trước hết ở lại đây đã, Hứa Tiên vẻ mặt ôn hòa nói với Tiểu La Lị. Tạ ơn sư phụ, Tiểu La Lị vô cùng biết điều bắt trước Tiểu Rết gọi sư phụ. Nhìn Tiểu Rết mang theo Tiểu La Lị đi vào nhà, Hứa Tiên cảm thấy đầu mình như muốn trướng ra gấp đôi. Bạch Tố Trinh nhìn bộ dạng buồn rầu kia của Hứa Tiên, khẽ mỉm cười, đem nàng kéo vào trong ngực, đừng lo. Không có chuyện gì là không giải quyết được. Ai ai cũng khiến cho người ta không bớt lo được mà, Hứa Tiên uống người trong lòng Bạch Tố Trinh, than thở, qua một thời gian nữa, Vân Trúc sẽ phải đi giành lại địa bàn của mình phải không? Đến lúc đó đệ ấy còn phải đối chiến cùng Hắc Giao, Thùng Lùn Đen, kia nữa. Tu vi của con cua nhỏ tiến triển không ít, sẽ không có vấn đề gì đâu, Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên đăm chiêu ủ rột, cười lên, mặc dù nàng ngoài miệng luôn la bọn họ phiền, nhưng ta thấy được nàng rất thích con nít. Đúng vậy a. Bọn họ thật ra thì đều rất đáng yêu, Hứa Tiên dùng sức gật đầu, lúc còn con nít là đáng yêu nhất đó, chờ lớn lên rồi sẽ không đáng yêu nữa, thật ra thì nàng muốn nói là rất manh, nhưng đoán chừng có nói Tiểu Bạch cũng không hiểu. Giải thích cũng khó, nên đổi lại. Manh, phiên âm, mé, là một từ tiếng Nhật, được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt để chỉ đáng yêu hay dễ thương, chủ yếu dùng để nhận xét các nhân vật hư cấu. Là từ lóng giới trẻ TQ hay dùng. Vậy chúng ta cũng sinh một đứa đi, Bạch Tố Trinh ở bên tai Hứa Tiên nói nhỏ. Mặt Hứa Tiên chợt đỏ lên, còn chưa tới kịp nói gì, thì từ cửa truyền đến một tiếng ho khan. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lý Công Phủ đang nhìn bọn họ chằm chằm. Tiếng ho khan kia chính là muốn nhắc nhở bọn họ. Hứa Tiên lúc này mới tỉnh ra, bây giờ đang ở đâu chứ, mình lại còn nằm trong ngực Bạch Tố Trinh nữa. Ngượng ngùng cười cười. Hứa Tiên từ trong ngực Bạch Tố Trinh thò ra. Tỷ phu, đã về à, Hứa Tiên gượng cười chào hỏi. Ừ, Lý Công Phủ gật đầu, trong mắt lại có ý cười xấu xa. Hắn đến bây giờ còn chưa quen, chưa tiếp nhận được chuyện Hứa Tiên là nữ. Vì thế thái độ đối với Hứa Tiên vẫn rất tùy tiện. Gần đây trong nha môn có chuyện gì sao, Hứa Tiên thuận miệng hỏi. Nghĩ tới nếu có chuyện quỷ dị gì, thì mình cũng có thể ra tay giúp đỡ. Không có, cũng chỉ có một vài chuyện vung vặt thôi, Lý Công Phủ không để ý lắm khoát tay. Vậy thì tốt rồi, Hứa Tiên yên lòng. Nếu như lại phải nhìn tỷ phu bị đánh trượng khiên về lần nữa, sợ là đối với tỷ tỷ đang mang thai sẽ không tốt lắm. Buổi tối lúc ăn cơm, Tiểu Rết mang theo Tiểu La Lị Long Nữ xuất hiện, Lý Công Phủ bưng chén, tay run rẩy. Là rồng đó. Không phải là yêu quái bình thường đâu nha. Hứa Kiều Dung cũng kinh ngạc một phen nhưng rồi bình tĩnh lại, thân mật lôi kéo Tiểu La Lị không thôi. Nếu trong bụng ta cũng là nữ nhi thì tốt quá. Ta nhất định sẽ trang điểm cho nó thật xinh đẹp. Hứa Kiều Dung nhìn Tiểu La Lị mắt ngọc mày ngài, không ngừng hâm mộ. Hứa Tiên không nói gì, nhìn chằm chằm bụng Hứa Kiều Dung, nghĩ thầm tỷ mang không phải nữ thì là gì chứ. Nếu không làm sao trong nguyên tắc lại có chuyện kết hôn gần kia, nàng nhớ rõ cô bé kia sau này kết hôn với nhi tử của Hứa Tiên là Hứa Sĩ Lâm đó, cũng không sợ đời sau xảy ra vấn đề sao chứ. Buổi tối, Hứa Tiên nằm ở trên giường ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị ngủ. Chuyện xảy ra hôm nay đã khiến thần kinh nàng bị kích thích quá lớn, làm cho nàng có chút mệt mỏi. Song Bạch Tố Trinh vừa nằm xuống đã liền đem nàng kéo tới ôm thật chặt. Tiểu Bạch, ta rất buồn ngủ, ngủ đi thôi. Hứa Tiên nằm trên ngực Bạch Tố Trinh, tiếp tục ngáp. Tiếp tục đề tài ngày hôm nay đi, Bạch Tố Trinh mở miệng nhưng lại nói một câu như vậy. Đề tài gì? Hứa Tiên mơ hồ. Chúng ta cũng muốn sinh đứa nhỏ, Bạch Tố Trinh ở bên tai Hứa Tiên nhẹ nhàng nói, hơi thở ấm áp phun lên bên tai nàng, khiến Hứa Tiên cảm thấy ngơ ngứa. Mà lời Bạch Tố Trinh cũng làm cho cơn buồn ngủ của nàng bay mất tăm. Muốn đứa nhỏ, Hứa Tiên xoay xoay, ở trong ngực Bạch Tố Trinh tìm vị trí thoải mái hơn, ngẩng đầu nhìn hắn. Ở nơi này góc độ nhìn, chỉ thấy được hầu kết khêu gợi cùng cái cằm xinh đẹp trơn bóng của Bạch Tố Trinh. Ừ, Bạch Tố Trinh gật đầu. Có thể hay không, sinh ra trứng rắn, Hứa Tiên bắt đầu phán đoán. Nếu sinh ra trứng thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mình ấp ra một đống lớn rắn con vây xung quanh mình? Ác ác, Hứa Tiên sợ run cả người, đây là chuyện quái gì a? Nói nhảm gì đó? Trứng ở đâu mà ấp? Bạch Tố Trinh vừa buồn cười vừa tức giận, cúi đầu hung hăng hôn lên môi Hứa Tiên. Hôn xong, Hứa Tiên sờ sờ đôi môi có chút sưng, ngây ngốc nói, làm sao huynh biết ta đang suy nghĩ đến chuyện ấp trứng? Nàng vừa nói ra, Bạch Tố Trinh buồn cười sờ sờ khuôn mặt Hứa Tiên. À, Hứa Tiên lè lưỡi, mình lại đem suy nghĩ trong lòng nói hết ra rồi sao? Chẳng qua nếu nàng muốn nhiều con, thì chúng ta chịu khó một chút là được, Bạch Tố Trinh nói xong. Không đợi Hứa Tiên lấy lại tinh thần, liền tung mình đè lên. Đèn tắt, hài hòa. TNN, nếu cảnh hát nào cũng dùng hai từ này để hình dung thì tốt quá, cười mỉm. Qua một tháng, Đông Hải Long tộc vẫn không có tới cửa tìm thất công chúa của bọn họ. Thì đã đến lúc bé cô phải tới Tây Hồ tìm Hắc Giao báo thù rồi. Hắc Nguyệt Phong cao, đoàn người Hứa Tiên mang theo bé cô tới Tây Hồ. Hứa Tiên khẩn trương lôi kéo tay Bạch Tố Trinh. Lo lắng nhìn bé cô một mình nhảy xuống Tây Hồ, Tiểu Bạch, Vân Trúc có thể xảy ra chuyện gì không hay hay không? Đừng lo, Bạch Tố Trinh vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay Hứa Tiên, nhẹ nhàng an ủi nàng. Sợ cái gì, chỉ là một con hắc dao mà thôi. Cùng lắm thì ta ăn hắn, Tiểu Long Nữ rất khinh thường mở miệng. Không được, rất thối, không dễ ăn đâu, Tiểu Rết mở miệng, hơn nữa đây là chuyện của con cua nhỏ. Cha ta đã dạy, nam nhân phải tự đảm đương. Giải quyết lấy chuyện của chính mình, Tiểu Rết ưỡng ngực kiêu ngạo nói. Tiểu Long Nữ nghe thế, nhếch miệng cười, nắm chặt tay Tiểu Rết. Hứa Tiên khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiểu Rết, rất muốn nói, vậy ngươi tự mình giải quyết chuyện Long tộc đi. Còn Tiểu Thanh lại rất khẩn trương nhìn mặt nước bình lặng trước mắt. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đốc thúc con cua nhỏ tu luyện nên cũng bồi dưỡng được tình cảm rất sâu.